Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1396, truyền thừa 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là ta tự nguyện ở lại, nếu ta muốn rời đi, chỉ sợ là ngươi ngăn không nổi. Ha ha, nghe vậy, địa ngục tam đầu long lại lần nữa cười ha ha hai tiếng. Nếu ngươi đối với bản thân có tin tưởng lớn đến như vậy, chúng ta liền rửa mắt mong chờ. Mà bên ngoài minh giới, nhìn đại môn đóng chặt kia, Cố Sanh Tiêu từ trên mặt đất đứng dậy, gắt gao nắm chặt bàn tay. Không có bất luận kẻ nào biết, tại loại thời điểm này trái tim hắn run rẩy lợi hại. Nếu hắn không phải vì giải trừ thế chất nửa con rối mà mạo hiểm tiến vào minh giới, Thiên Bắc Dạ cũng sẽ không bị hắn làm liên lụy, thế cho nên sắp sửa lưu lại nơi này một đời một kiếp. Không được, ta nhất định đi tìm tiểu muội, hiện giờ giúp được hắn chỉ có tiểu muội. Không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Sanh Tiêu lại tín nhiệm Cố Nhược Vân như thế, trong suy nghĩ của hắn, không có chuyện gì muội muội của mình không làm được. Cho nên, hiện tại không nhịn được đem Cố Nhược Vân trở thành tâm phúc trong lòng hắn. Hắn cho rằng, muội muội nhất định sẽ có biện pháp đem Thiên Bắc Dạ từ trong minh giới ra ngoài. Mà chỉ cần có thể mang Thiên Bắc Dạ ra ngoài, vô luận bắt hắn làm cái gì, hắn đều không oán không hối. Nghĩ đến đây, Cố Sanh Tiêu lại lần nữa nhìn về phía không trung đỏ như máu phía xa, trong đôi mắt lãnh khốc là một mảnh kiên định, tiếp theo sau đó hắn chậm rãi xoay người hướng phía sau mà đi, tựa như một đạo ánh sáng màu đen biến mất trong chớp mắt. Cách chương